Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, ngươi chỉ để ý xem cuộc vui. Cảm ơn bạn lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đơn đề cử Lý Sất bọn họ ở người nóc phòng trên ăn một bữa xuyến nồi. Cũng may là dùng đồ đỡ một tí, không có đem người ta ống khói cũng lấp kín. Nếu không có lẽ đã có người xách cây gậy đi lên tìm bọn họ. Lúc sắp đi, Lý Sất còn đi trong sân ném một khối bạc vụn. Nếu như người nhà này không thấy được cũng coi là có chút tổn thất. Ban đêm đến, Lý Sất từ ống tay áo bên trong lôi ra ngoài món đồ. Suy nghĩ mình chắc có một trận không có mang qua đồ chơi này. Không biết số đo còn có thích hợp hay không. Dù sao Cao Hy Ninh tổng nói hắn mặt càng ngày càng lớn. Cũng không biết là thật mặt lớn, hay là thật mặt lớn, ngươi tổn thương còn chưa khỏe lanh lẹ. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi tận lực chớ động thủ. Lý Sất cầm dạ xoa mặt nạ đeo lên sau nói, ta liền không dự định động thủ. Dư Cửu Linh nói, chúng ta không phải muốn lẻn vào kho lương bên trong sao. Ngươi hiện tại thân thể này cốt, mới vừa xem ngươi leo người ta nhà đi lên đều có chút không lanh lẹ. Ngươi có thể đi vào kho lương nơi quan trọng. Lý Sất đưa tay. Tới. Gánh. Dư Cửu Linh. Cút. Không lâu sau. Dư Cửu Linh cõng Lý Sất xuyên qua đường phố lại leo lên một gia đình tường rào. Lại leo lên nhà này nóc nhà. Nơi này cách kho lương đã không có bao xa. Trang Vô Địch nhìn xem Dư Cửu Linh. Không lên tiếng. Nhưng là trong ánh mắt ý đã rất rõ ràng. Đại khái muốn biểu đạt là. Ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thực. Xem đến bên kia liền không có. Lý Sất đưa tay chỉ xa xa kho lương vị trí. Dư Cửu Linh gật đầu một cái trả lời. Thấy được, bên kia thế nào? Lý Sất nói. Ta và Khương Nhiên đi vào thời điểm cố ý nhìn xem. Cái đó kho lương phía sau đống chính là rơm cỏ. Cửu muội ngươi động tác nhanh nhất. Ngươi cầm ta để xuống. Ngươi leo tường đi vào cầm bên trong rơm cỏ điểm. À, Dư Cửu Linh cũng bối rối. Hắn nâng lên tay ở Lý Sất trên ót sờ một cái. Ngươi không phải sốt đi. Hắn không hiểu hỏi. Chúng ta phải phòng bị chính là người thôi ra nhân cơ hội cầm kho lương đốt. Phòng còn chưa nhất định phòng được. Dẫu sao bên trong đều là người ta người thôi ra. Làm sao còn phải tự đi điểm một cây đuốc. Lý Sất nói. Đi đi. Tin tưởng ta, lửa kia nếu có thể cầm kho lương đốt, ngươi liền đi ba lần xong tinh lâu ta cũng cho ngươi thanh toán. Vèo đích một tiếng, Dư Cửu Linh người đã đi ra ngoài. Trang Vô Địch nhìn Lý Sất một mắt. Hắn thật ra thì cũng không phải rất hiểu tại sao Lý Sất để cho Cửu Nhi đi đốt lửa. Thật nếu là cầm kho lương dẫn hỏa mà nói, Ký Châu Thành tất nhiên đại loạn. Lý Sất xem Trang Vô Địch ở xem mình. Cười một tiếng hỏi, Trang đại ca ngươi muốn nói cái gì? Trang Vô Địch yên lặng chốc lát, thở dài sau nói, ngươi lên cơn sốt. Lý Sất lắc đầu, ta không có. Trang Vô Địch chỉ đã mất dạng Dư Cửu Linh. Hắn nóng bỏng, Lý Sất còn lắc đầu đâu? Lập tức liền đổi thành gật đầu. Vừa gật đầu vừa nói, phải, cái này là thật, không thể không nói. Dư Cửu Linh khinh công mặc dù không có cái gì sư phụ đứng đắn đã dạy. Nhưng là thiên phú lên đồ quả thật làm cho người cảm thấy khó mà hiểu cũng khó mà mong đợi đạt tới. Thân pháp của hắn rất xấu. Nhưng chính là có nhẹ vừa nhanh. Cho nên Dư Cửu Linh mãnh liệt yêu cầu Lý Sất bọn họ đang dùng đến cái này ba cái hình dung thời điểm. Tận lực không nên dùng đến những địa phương khác. Sẽ dùng ở hắn khinh công trên là được. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Xấu xí, nhẹ, mau, cũng không gặp hắn có động tác gì. Thân thể nhẹ bỗng đứng lên đã đến đầu tường. Kho lương nơi quan trọng tường rào rất cao. Hắn lại có thể không dựa vào công cụ dễ như trở bàn tay leo lên. Người như vậy, người cho hắn một cái góc tường hắn là có thể leo đến chỗ cao nhất. Đến trên tường rào, Dư Cửu Linh đi nhìn chung quanh xem. Xác định bốn phía không có ai. Cầm mang tới dây thừng cột vào trên đầu tường. Sau đó theo dây thừng tuột xuống. Thân hình hắn giống như dưới ánh trăng nhảy lên linh miêu như nhau. rơi xuống đất không tiếng động. Rất nhanh thì đến Lý Sất nói cho hắn vị trí. Nơi này quả thật chất đống không thiếu rơm cỏ. Dư Cửu Linh cây đuốc lưỡi liềm lấy ra đánh lửa. Mới xuất mấy cái sao hỏa. Xa xa lập tức liền có người kêu một tiếng. Sau đó càng nhiều hơn tiếng gọi ầm ỉ liền nổ. Không ít người hướng hắn bên này xông lại. Tốc độ rất nhanh. Dư Cửu Linh đốt rơm cỏ sau đó xoay người chạy. Nhanh chóng chạy đến lưu sợi dây địa phương. Tay kéo một cái dây thừng. Thân thể lập tức liền rút ra. Một lát sau người đã lộn tới ngoài tường. Bên ngoài trên nóc nhà. Lý Sất giơ thiên lý nhãn nhìn. Lương Thực Thương trong những người đó nhanh chóng cầm mới vừa đốt lửa dập tắt. Có người đứng ở trong đám người lớn tiếng khiển trách cái gì. Hiển nhiên vô cùng là tức giận. Dư Cửu Linh thở hồng hộc chạy trở lại. Lên nóc nhà sau liền nằm xuống không dám động. Từ trong kho lương có người lật ra truy đuổi. Nhưng là lại đã sớm không thấy mới vừa rồi đốt lửa cái bóng đen kia. Bọn họ ở ngoài tường qua lại dò xét một hồi. Không gặp có cái gì khác thường liền trở lại bên trong tường đi. Không phải ta không cho ngươi thanh toán. Là ngươi quả thật điểm không? Lý Sất thở dài nói. Ngươi xem, tới tay con vịt chỉ như vậy bay đi. Trang Vô Địch ở bên cạnh hạ thấp giọng nói một chữ. Gà, Dư Cửu Linh, y, hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ngươi làm sao xác định những người đó sẽ không để cho lửa thiêu cháy? Bọn họ không nên càng mong đợi lửa thiêu cháy mới đúng sao? Ta không đốt lửa, sợ là bọn họ vậy suy nghĩ lúc nào tới đốt nó một cây đuốc. Lý Sất giải thích, người thôi ra là muốn cướp lấy Ký Châu. Cũng không phải là muốn phá hủy Ký Châu. Bọn họ đánh xuống Ký Châu sau đó chẳng lẽ cũng không cần. Cũng không phải là chỉ muốn đánh chơi. Bọn họ so chúng ta càng không hy vọng kho lương lửa cháy. Bởi vì đây chính là bên ngoài thành mấy trăm ngàn Thanh Châu quân khẩu phần lương thực. Cháy mà nói, Thanh Châu quân vào thành đều không ăn. Dư Cửu Linh nói, ngươi biết rõ ngươi còn để cho ta đi. Lý Sất nói, ta chủ yếu là muốn cho ngươi thanh toán. Dư Cửu Linh, tình nguyện tin tưởng heo trong buổi họp cây. Vậy không thể tin Lý Sất có thể dựa được. Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Gần đây thật giống như quả thật thấy thần điêu thử leo cây tới. Nó có thể là xem nó chủ tử cún con thường xuyên rơi vào trên cành cây. Nó cũng muốn trên đi thử một chút. Có lẽ từ nó nội tâm bên trong vẫn luôn cảm giác được mình là một cái huyết thống cao quý cún con. Mà không phải là hèn mọn thần điêu. Nhưng là nó thất bại. Dựa theo thành công học được nói. Không thể thất bại sợ. Đáng sợ là không dám đi thử nghiệm. Cho nên như vậy có thể gặp, thần điêu là một cái tương lai nhất định có thể thành công thần điêu. Là một đầu sẽ sáng tạo tài phú heo rừng. Lý Sất nói, hiện tại tối thiểu có thể xác định, bọn họ là không thể nào muốn thiêu hủy kho lương. Không những không thể nào, bọn họ còn sẽ không để lại dư lực bảo vệ kho lương. Cho nên đâu? Dư Cửu Linh hỏi, ngủ, Lý Sất chỉ xa xa có cái củi đống. Nhìn liền phá lệ thân thiết. Hắn thành khẩn nói. Tin tưởng ta. Ở nơi đó ngủ sẽ kẻ gian thoải mái. Dư Cửu Linh nói. Kẻ gian thoải mái. Lý Sất híp mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh nói. Chúng ta vất vả giữ nửa đêm. Sau đó cùng đùa giỡn tựa như đi điểm một cây đuốc. Hiện tại liền buồn ngủ. Liền ngủ. Lý Sất nói. Đợi trời sáng. Cái gì khác chuyện cũng không cần làm. Dư Cửu Linh nói, phải đi ngươi đi, ta không đi, ta không nỡ. Lý Sất nói, ngươi phải đi. Dư Cửu Linh hỏi, dựa vào cái gì, nơi nào còn có người buộc ngủ. Lý Sất giang hai tay, xa, gánh gánh, Trang Vô Địch. Hai khắc sau đó, Dư Cửu Linh phát hiện Lý Sất thật ngủ. Hắn rất khó hiểu, như vậy khẩn cấp dưới cục thế. Lý Sất lại có thể ngủ như thế thực tế. Trang Vô Địch nhẹ giọng hỏi Dư Cửu Linh nói. Ngươi không ngủ được. Dư Cửu Linh nói. Khẳng định không ngủ được à. Dưới tình huống này, phải là có bao nhiêu tim mới có thể ngủ được. Ta là không ngủ được. Chẳng lẽ ngươi có thể ngủ? Trang Vô Địch gật đầu một cái. Có thể, ngươi không ngủ. Ngươi nhìn chằm chằm. Dư Cửu Linh, Sau đó Trang Vô Địch lại có thể vậy đi trong đống củi khoan chui. Nhìn như co giúp ở tốt lắm xem quả thật rất thoải mái dáng vẻ. Cái này nửa đêm đối với Dư Cửu Linh mà nói có chút khó chịu đựng. Hắn không biết mình nhìn chòng chọc bao lâu sau đó liền ngủ. Lúc tỉnh sợ hết hồn, giật mình lập tức liền ngồi dậy. Sau đó phát hiện trời còn mờ tối đứng lên. Lý Sất nằm ở củi đống nhìn lên kho lương động tĩnh bên kia. Mà Trang Vô Địch ngồi ở hắn bên người cách đó không xa đang dùng một cọng cỏ cần xỉa răng. Dư Cửu Linh cảm giác được mình có thể là bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Lý Sất là lúc nào tỉnh? Trang Vô Địch lại ăn chút gì? Hắn tiến tới hỏi Trang Vô Địch. Ngươi ăn cái gì chứ? Trang Vô Địch trả lời. Thịt, Dư Cửu Linh nói. Từ đâu tới thịt? Không gặp ngươi mang à? Trang Vô Địch, đêm qua, Dư Cửu Linh, đi ra, nhỏ tiếng một chút, củi chồng lên Lý Sất chợt xuống tới. Sau đó bắt đầu gầy bụi rậm đi trên người mình xây. Trang Vô Địch và Dư Cửu Linh vậy vội vàng động thủ dùng bụi rậm cầm mình chôn. Bọn họ ẩn thân củi đống ở một gia đình ngoài tường. Kề bên ven đường, không lâu lắm, một chiếc xe ngựa từ kho lương Lý Sất lái. Số lượng rất nhiều, lộ vẻ lại chính là cho bốn thành quân coi giữ đưa quân lương đoàn xe. Dư Cửu Linh cảm giác mình ở không ngừng được hơi phát run. Đó là khẩn trương, bên ngoài đội ngũ có nhiều người như vậy. Nơi này chỉ có bọn họ ba cái. Một khi động tới tay mà nói, thật sự là sống chết không biết trước à. Nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không gặp Lý Sất động. Lý Sất không nhúc nhích, Trang Vô Địch cũng không động. Cái này một tí Dư Cửu Linh càng bối rối. Lần trước Lý Sất và Khương Nhiên đi kho lương sau đó. Nửa đường Lý Sất để cho hắn đi thăm dò một ít chuyện. Hắn đã tra rất rõ ràng. Cho nên đủ để chứng minh cái này chi đội vận lương ngũ có vấn đề. Nhưng là hiện tại Lý Sất thật giống như một chút động thủ dự định cũng không có. Hắn cũng chỉ tốt cố nén xung động che giấu ở cái này. Cũng không biết qua bao lâu. Đoàn xe thanh âm dần dần biến mất. Hiển nhiên những cái kia đội ngũ vận lương đã đi xa. Dư Cửu Linh thận trọng đi bên ngoài nhìn xem. Bên ngoài đã một người cũng không có. Tại sao không động thủ? Dư Cửu Linh sốt ruột hỏi một câu. Lý Sất nói. Động thủ nhất định là động thủ. Nhưng không phải là đối đoàn xe động thủ. Mà là đối với kho lương động thủ. Hắn đi bên ngoài nhìn sắc trời một chút. Đội ngũ cũng đã xong. Thiên vừa mới bắt đầu sáng tới. Hắn tính toán một tí thời gian. Cảm thấy động thủ bây giờ còn có chút sớm. Vì vậy lại nằm xuống. Dư Cửu Linh cũng mau cấp nổ. Hắn nằm ở Lý Sất bên người cầu khẩn nói. Rốt cuộc chúng ta phải thế nào động thủ? Ngươi mau nói cho ta đi. Lý Sất nói. Từ nơi này đi qua. Chuyển qua phía trước đường phố có một nhà sớm một chút cửa hàng. Lúc này hẳn đã mở cửa làm ăn. Ngươi đi mua một ít điểm tâm trở về. Đợi ngươi trở lại ta liền nói cho ngươi. Dư Cửu Linh trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Có thể quả thật trong lòng nóng nảy vậy quả thật tò mò. Cho nên bò dậy liền chạy. Không bao lâu, Dư Cửu Linh mua nóng hổi điểm tâm trở về. Bọn họ ba cái liền núp ở củi đống và vách tường trong khe hở ăn bữa tiệc này. Thật vất vả đến khi Lý Sất ăn no. Dư Cửu Linh hỏi, lúc nào động thủ, làm sao động thủ, hiện tại, Lý Sất cầm dạ xoa mặt nạ lần nữa bộ tốt, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái vang tiếu, hướng trên bầu trời cong ngón tay bắn ra, một tiếng nhọn tiếu tiếng vang lên, Lý Sất đứng lên nhìn về phía kho lương bên kia, từ bốn phương tám hướng đều có người hướng kho lương bên kia xông tới. Đó là Lý Sất từ Hạ Hầu Trá đưa tay bên trong mượn tới 2.000 binh lính. Nhưng là dựa theo Lý Sất phân phó, tất cả mọi người đều không có mặc quân phục chiến giáp. Cũng không có cầm dáng dấp giống như binh khí. Nhìn xem là một đám người dân bình thường phải đi giành mua kho lương như nhau. Dư Cửu Linh cảm thấy hưng phấn. Hắn đi về trước một sông lên. Chúng ta cũng lên. Chạy mấy bước nhưng không nghe được sau lưng động tĩnh. Vừa quay đầu lại, phát hiện Lý Sất và Trang Vô Địch hai người đều không động. Dư Cửu Linh lại ngượng ngùng lui về. Hắn hỏi Lý Sất, các ngươi như vậy, quả thật lộ vẻ được ta rất ngây ngô. Lý Sất cười nói, chúng ta ở nơi này xem cuộc vui vậy đúng rồi. Những chuyện khác, cái gì cũng không cần quản. Dư Cửu Linh nhìn xem mây thưa gió nhẹ trang vô địch. Hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Chúng ta ba người, có phải hay không chỉ có mình ta không muốn biết làm gì? Trang vô địch gật đầu một cái. Ừ, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.